tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 082. Hoa áo ba lỗ, người biết một cái tên là Đỗ Xương nữ nhân sao? Trương Linh Diễm nghe được Phan An hỏi hỏi, liền hơi nghi hoặc một chút nghĩ một hồi. Không xác định nói rằng, cái nào Đỗ Xương, là chúng ta Dung Thành. Phan An đã đại thể cảm giác được cái gì? Nhìn con đường phía trước, yên tĩnh nói rằng, không có gì, rất nhiều năm trước sự tình rồi. Đỗ Xương, Phan An rất nhiều năm trước đi quán net chơi game thời điểm gặp phải quán net lão bản nương. Xem như là có chút giao tình, nàng đối Phan An cũng không tệ lắm. Lúc sớm nhất có chút đáng ghét Phan An, nhưng ở sau đó hiểu rõ Phan An tình huống sau, cho rất nhiều chăm sóc. Tính khí lớn hơn một ít, người không xấu, Bình Bình cảm giác được hoa điểm, ngồi ở hàng sau tiến đến hàng trước. Phụ thân đại nhân, Đỗ Xương là ai vậy? Ta không có nghe mụ mụ cùng bà ngoại đã nói. Nếu ngài là đang hỏi gì, vậy khẳng định là người địa phương. Phải là một nữ nhân xinh đẹp có đúng hay không? Phan An mang theo lờ mờ mỉm cười, cũng không quay đầu nhìn hướng Bình Bình. Chỉ là ngữ khí rất bình thản nói rằng, chuyện của ta, không muốn hỏi đến quá nhiều. Mỗi người đều có chính mình muốn nói cùng không muốn nói sự tình. Bình Bình cùng An Bình đều không phải trở thành loại kia yêu thích nghị luận người khác đi qua người. Mù quáng tìm tòi nghiên cứu sẽ làm người phản cảm. Bình thường không nổi nóng. Không đại biểu Phan An liền vẫn luôn là loại kia không người nóng tính. Phan An không thích người khác tìm tòi nghiên cứu quá khứ của chính mình. Cũng không thích Bình Bình cùng An Bình tìm tòi nghiên cứu các nàng phụ thân chuyện của quá khứ. Ở Lý Nhiên cùng Trân Văn nơi đó nói một ít chuyện không cần thiết. Chọc mọi người đều không vui. An Bình cùng Bình Bình chớp mắt cũng cảm giác được một trận hoảng sợ. Ở Phan An biểu hiện ra uy nghiêm một khắc đó. Từ huyết mạch đến tâm lý áp lực. Đều để cho hai người chớp mắt ý thức được người kia là ba ba. Trương Linh Diễm nhìn thấy tình cảnh lúng túng lên, thì nói nhanh lên nói, a, ta nghĩ tới đến rồi, gọi Đỗ Xương có một cái, số tuổi so với ta nhỏ hơn vài tuổi, nhà rất có tiền, bất quá rất nhiều năm trước liền xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi. Chơi chính là mới ra đến phi hành khí. Kết quả va ở trên núi rồi, vẫn chưa tới 40 tuổi. Ai, thật đáng tiếc, còn rất trẻ, bởi vì nói tới có người chết rồi đề tài. Trương Linh Diễm liền liên tưởng đến trên người mình. Có chút bi ai nói rằng, những năm này thật nhiều lão nhân đều đi rồi. Hiện tại nhà chúng ta bên này, trừ bỏ gì các nàng liền thuộc chúng ta rồi. Phan An an ủi, lớn tuổi chính là như vậy. Sinh lão bệnh tử là bình thường hiện tượng tự nhiên. Chúng ta đều là giống tiểu hài tử như vậy chậm rãi trưởng thành đến ngày hôm nay. Có một số việc tuy rằng đều sẽ nghĩ, nhưng càng nhiều hay là muốn tiếp tục ngay lúc đó con đường. Ta đề cử ngươi tìm cái ít người ham muốn cùng hứng thú. Không hiểu cũng không quan trọng lắm. Chậm rãi học tập cũng là một cái phí thời gian quá trình. Trương Linh Diễm cười nói. Ta nơi nào có sở thích gì, hiện tại mỗi ngày chính là tùy tiện ăn một chút uống điểm. Cũng không biết mấy năm qua đều đã làm gì, vẫn là Phan An ngươi lợi hại, những năm này làm nhiều như vậy đại sự. Phan An khuyên giải nói, có chút có thể làm sự tình đi làm, có thể giảm rất nhiều buồn phiền, tỉ như hí kịch cùng loại chút hoa hoa thảo thảo chăm sóc. Những người này cũng có thể hiểu được một ít mới đúng. Trương Linh Yến mang theo nụ cười nói rằng, ta đối cái này một điểm cũng không hiểu. Ta biết Phan An ngươi hiểu lắm những này. Năm đó ông nội bà nội bọn họ đều yêu thích ngươi. Như là ta là không đòi lão nhân yêu thích. Ta cùng với các nàng căn bản là tiểu không tới một cái ấm rồi. Xếp sau thiếu niên thiếu nữ nghe. Phan An cùng Trương Linh Diễm thảo luận loại kia lão nhân ra đề tài. Liền cảm giác rất vô vị. người trẻ tuổi cùng lão nhân gia ở giữa vẫn có rất sâu không hiểu. Phan An cùng Trương Linh Diễm cũng nói rồi một lúc lời nói. Ở xe đến Dung Thành Đại học phụ cận sau, Phan An liền khước từ Trương Linh Diễm cùng đi hảo ý. Chính mình mang theo hai cái đã thiếu kiên nhẫn, con cái đã rời xa con đường. Ba, người như thế nào cùng dì nói như vậy lời nói a? Dì thật phiền người, An không thích cái này thân thích. Phan An dò hỏi, nói lời gì? An Ninh nói lầm bầm. Chính là chết a câu nói như thế kia để. Chúng ta người một nhà đều rất trẻ trung. Ba người lại là nghiên cứu y học chuyên gia. Cùng gì người như vậy căn bản là không giống nhau. Phan An trực tiếp đi ra ngoài. Ở phía sau hai người cùng lên đến sau. Vừa đi một bên giải thích nói. Người tóm lại là sẽ chết. Mà có chút người là được một ít nho nhỏ trợ giúp. Ta đối tử vong cũng không kiêng kỵ, cũng không bài xích. Tử vong đối với ta mà nói là một con đường điểm cuối. Bình Bình gặp Phan An lại muốn ở tử vong đề tài trên nói tiếp cái gì, phản cảm nói rằng, phụ thân đại nhân, ngài cũng suy tính một chút chúng ta cảm thụ. Chúng ta không muốn cùng ngài thảo luận loại này tử vong đề tài. Phan An không thèm để ý tiếp tục, nói, tình cờ tâm sự cũng không sai. Ta rất sớm trước đây liền lập xuống di chúc, trừ bỏ con người của ta bên ngoài. Còn lại tài sản kỳ thực đã sớm làm phân phối. Hai người các ngươi nếu là cảm thấy tài sản phân phối có vấn đề lời nói, có thể trực tiếp tìm ta nói. Ta vì hai người các ngươi tiến hành cân đối, miễn cho chờ tương lai ta không ở rồi. Hai người các ngươi bởi vì một ít chuyện tiền bạc nháo tranh cãi. Không thể, ta sẽ không như vậy. Đồ trong nhà ta cũng không muốn. Chính ta sẽ kiếm đến thuộc về tiền của ta. An Bình chưa bao giờ cùng Bình Bình cướp tài sản ý nghĩ. Tuy rằng những năm này Bình Bình đã không cần An Bình chăm sóc. Hoặc là nói Bình Bình căn bản cũng không có cần để cho An Bình chăm sóc thời điểm. Thế nhưng An Bình vẫn luôn là Bình Bình, An Bình ca ca. Cho dù là bị các bạn học nói danh xưng như thế này mất mặt, An Bình cũng không ngại, y nguyên là sẽ gọi Bình Bình muội muội. Bình Bình cũng đối với chuyện tiền bạc không hề có một chút coi trọng. Khinh thường nói, ta đối những thứ đó có thể không coi trọng, dựa vào trí tuệ của ta cùng năng lực, rất dễ dàng liền có thể kiếm lấy đến so với mụ mụ tiền càng nhiều tài phú. Bất quá phụ thân đại nhân ngài cho đồ vật của ta, ta cũng sẽ không bỏ qua. Bất luận là bao nhiêu, ta đều sẽ không bất mãn. Ở cảm giác gần nhất những năm này cùng Phan An quan hệ càng ngày càng lạnh nhạt sau, Bình Bình liền muốn cải thiện một hồi sự quan hệ giữa hai người, nghĩ phải thân cận một ít. Phan An nghe hai đứa bé lời nói, cũng tin tưởng hai người này sẽ không bởi vì một ít tiền tài sự tình nháo tranh cãi. Ta trước đây vẫn lo lắng chủ yếu vẫn là các người có thể hay không bắt nạt người khác, mà không phải người khác có thể hay không bắt nạt các ngươi. Bất quá cũng truyền thụ cho các ngươi phòng thân kỹ xảo, cùng với thu được tài phú tâm thái, kỳ thực ta chân chính di sản hẳn là còn sót lại một ít sức ảnh hưởng. Chỉ cần các ngươi không làm một ít xúc phạm điểm mấu chốt sự tình, muốn bình thường kiếm tiền cùng hưởng thụ là chuyện rất dễ dàng. Bình Bình gật gật đầu, nhìn Phan An nói rằng, đúng, phụ thân đại nhân ngài nói không sai. Dựa vào ngài hiện tại danh vọng, dù cho là hơi hơi lộ ra một điểm ý đồ, cũng có vô số người sẽ tự nguyện đem tài phú đưa đến ngài trước mắt. Phan An cảm giác rất buồn, cười, lại rất cảm khái. Này nữ nhi bảo bối sau khi lớn lên, liền từ năm đó mùa đông kia tiểu áo bông, đã biến thành một cái lòe loẹt áo ba lỗ nhỏ rồi. Thực sự là ăn mặc có chút khó chịu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.